Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 468, Lôi Đình Chân Tiên. Phàm hóa tiên, thiên địa xúc động, phong vân hội tụ, lôi đình rành rụm, lại không phải trời kiếp lôi kiếp, mà là chân tiên dị tượng, lôi vân rành rụm, trong mây thần long du tẩu. Há miệng ở giữa phun ra nuốt vào lôi đình, lại có tướng quân thổi hiệu, lực sĩ nổi trống, trời nắng phía trên, từng đạo lôi đình từ nam chí bắc trường thiên. Phàm thiên chi hạ, chưa từng tu ra người cấp bậc nguyên thần, tất cả đều không cách nào thấy cái này nặng dị tưởng. Chỉ có nguyên thần chân nhân, đại thừa chân tiên mới có cảm ứng, tức Mặc quận hướng Tây. Trùng trùng điệp điệp mân giang bên trong, có một thủy cung tọa lạc, trên trời dị tượng hiển hiện, thủy cung ở trong sông ra một thân mang thần bào văn sĩ trung niên ra. Chính là cái này một nhiệm kỳ mân giang thủy quân, ngẩng đầu nhìn lên trời, trong mắt hiển lộ một tia kinh sợ, lại đi xuống nhìn lại, dường như tức Mặc quận thành phương hướng, không khỏi cả kinh nói. Chẳng lẽ là tức Mặc thái thú Lục Thanh Phong khám phá tiên phàm trời chiết, tấn thăng chân tiên chi cảnh? Nhất niệm động, chân hạ phong mây hội tụ, liền hướng về tức Mặc quận thành phương hướng tiến đến. Không chỉ mân giang thủy quân, chân tiên tấn thăng bực này dị tượng, dẫn tới tứ phương không biết bao nhiêu ánh mắt, từng vị ngày xưa chưa từng lộ diện nguyên thần chân nhân. Tính mệnh chi đạo đệ tứ cảnh cao thủ tất cả đều phi độn tới. Chỉ vì gần khoảng cách kiến thức chân tiên phong thái, xem tiên phàm dị tượng, nói không chừng liền lòng có cảm giác, có thu hoạch, trời cao bên ngoài, lại có mấy vị phàm tục khó mà nhìn thấy tồn tại. Rơi vào tường vân phía trên, quan sát phía dưới dị tượng hiển hóa, trên mặt cũng lộ ra một chút kinh sợ. Lôi đình hạo đáng ba vạn dặm, hào hào rộng lớn chân tiên dị tượng. Dị tượng phía dưới, Lục Thanh Phong không biết trong ngoài chấn kinh. Hắn ngồi xếp bằng tu hành, giữa thiên địa, giống như cảm ứng được không biết tồn tại ở giữa thiên địa nơi nào. Không thể diễn tả tồn tại, nơi đó có lôi đình chân ý tung hoành. Huy hoàng không thể xâm phạm, phu lôi đình người, thiên địa đầu mối. Lục Thanh Phong cảm ứng bên trong, thấy từng đạo lôi đình tứ ngược, lôi đình bên trong ẩn chứa hủy diệt, lại ẩn chứa sinh mệnh, càng có quyền chui ẩn chứa ở trong, cho nên lôi chính là thiên chi hiệu lệnh, quyền lớn nhất, tam giới cửu địa hết thảy đều thuộc lôi có thể chủ trì. Trong lòng lôi pháp tổng cương lưu truyền, vô tận huyền diệu bắn ra. Tại trường thanh giới bên trong đoạt được 17 thế tích lũy, trưởng mục ngũ lôi tâm kinh cùng cường lương ma thần ẩn chứa chân ý đồng loạt xông lên đầu. Trước kia không hiểu, trước kia vô tri đủ loại thâm ý, giờ phút này tất cả đều minh ngộ. Trong lúc nhất thời, gần như chỉ ở lôi pháp một đạo đạo hạnh bên trên, bão táp đột tiến không biết bao nhiêu dặm. Lục Thanh Phong trong mắt tràn đầy lôi đình, trong lòng trùng điệp cảm ngộ, lôi đình vì âm dương chi khí sở sinh. Lôi vì dương, đình thuần âm, âm dương sinh ngũ hành, cho nên lại có ngũ lôi chính pháp. Tiên đạo mênh mông, bao quát vạn tượng, vẻn vẹn lôi đình một đạo cũng là như thế. Nguyên nhân chính là mênh mông, bởi vậy tu trì lôi đình một đạo người, muốn thành tiên đúng là gian nan. Có người vì cầu đường tắt, vẻn vẹn chuyên tâm lĩnh hội ngũ lôi chi đạo hoặc là lôi đình sinh diệt chi đạo. Lôi đình đạo âm dương, nhờ vào đó oanh mở tiên đạo đại môn, như lấy ngũ lôi chi đạo thành tiên. Sau này liền muốn từ ngũ lôi chi đạo ngàn vạn chi nhánh bên trong chọn một mà đi chi. Hoặc vì thủy lôi, hoặc vì thổ lôi, hoặc là cái khác đủ loại. Đây chính là đại thừa chi cảnh tu hành từ mặt cùng điểm. Về sau tu hành, như năm vạn năm trước vị kia trấn thiên đại nguyên soái Ngao Trác, chính là lấy kiếm nhập đạo thành tiên, không ngừng tu hành cảm ngộ, cuối cùng lựa chọn tam tài kiếm đạo bước vào đại thừa cuối cùng một bước. Đáng tiếc, vị này đại nguyên soái tài tình siêu nhiên, nhưng tiên đạo mênh mông, là thật khó dự đoán. Cuối cùng thần thông không địch lại số trời, tài tình không kịp mệnh số, kết thúc bước đại thừa đệ tứ cảnh, chưa thể dòm ngó địa tiên đạo quả. Mỗi người đều là khác biệt, dù là đồng dạng cảm ngộ lôi đình đại đạo, cảm ngộ lôi đình đạo âm dương, lôi đình sinh diệt chi đạo, lôi đình ngũ hành chi đạo, đều có khác biệt. Đại đạo ngàn ngàn vạn, ta như lấy đô thiên đại đạo thành tựu chân tiên, liền muốn thống chắp tay trước ngực hai tôn đô thiên ma thần con đường. 12 đầu con đường hóa thành một, vô luận ta tu tập không gian chi đạo vẫn là lôi đình chi đạo, cuối cùng đều chỉ là đô thiên đại đạo bên trong chi nhánh. Đợi thành tựu chân tiên, dù cũng là chọn một mà đi, nhưng đại đạo làm bằng, rộng lớn vô biên, tấn thăng địa tiên hy vọng cực lớn, tiềm lực vô hạn, không rõ ràng đến nói. Nguyên thần tấn thăng đại thừa, cảm ngộ con đường càng rộng rãi hơn, sau này tấn thăng hy vọng liền càng lớn. Có người vì cầu dễ dàng tấn thăng, như tu lôi đình người, lôi đình chi đạo cảm ngộ không đủ, ngũ lôi chi đạo, lôi đình đạo âm dương, lôi đình sinh diệt chi đạo tất cả đều cảm ngộ không đủ. Tuổi thọ lại tận, phải làm như thế nào? Liền từ đơn nhất âm lôi, dương lôi, hoặc là thủy lôi, hỏa lôi chọn một mà thành tựu. Dù chân tiên thành tựu, nhưng ở đại thừa chi cảnh bên trong tu hành, phải sâu nhập đào móc trong đó huyền diệu, mở càng cực hạn con đường, thì giật gấu vá vai. Tất cả đều trợn tròn mắt, dù cho miễn cưỡng mở ra con đường, như hỏa lôi một đạo, mở ra bính hỏa dương lôi, muốn dùng cái này tiểu đạo, oanh mở chân tiên cùng địa tiên ở giữa cánh cửa, thành tựu địa tiên đạo quả, ở trong không biết có bao nhiêu ít gian khổ, rất nhiều thiên tài hạng người vây ở đại thừa chi cảnh. Cuối cùng thọ tận, chỉ có thể chuyển thế trùng tu. Phần lớn cũng là bởi vì lúc trước tấn thăng chân tiên lúc đi nhầm đạo đường. Không làm sao hơn, chỉ có thể từ đầu tới qua. Nhưng chuyển thế hung hiểm, như không có trưởng bối bảo vệ. Mê thất ở trong luân hồi, mê thất tại cuồn cuộn trong hồng trần chỗ nào cũng có. Lục Thanh Phong ngược lại không cần như thế. Dù đô thiên đại đạo vội vàng khó thành, nhưng lôi đình một đạo hắn lại lĩnh hội sâu vô cùng. Đối lôi đình bên trong âm dương, ngũ hành, sinh diệt, tụ tán, ly hợp, phá tà, chấn ma các loại, tất cả đều có rõ ràng cảm ngộ. Mọi loại tích lũy, lấy lôi đình chi đạo tấn thăng không khó. Sau này chân tiên bên trong, bất luận là thực lực vẫn là tiềm lực, đều còn tại những cái kia lấy ngũ lôi chi đạo, lôi đình sinh diệt chi đạo chờ con đường tấn thăng chân tiên phía trên. Lòng có quyết đoán, liền không chần chờ, hai mắt nhắm lại, cảm ngộ vô tận lôi đình chân ý. Trong lòng âm dương lưu chuyển, sinh diệt biến hóa, ngũ hành quanh quẩn, sự biến động trong lòng. Cho là lúc, âm dương mở, sinh diệt luân chuyển, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành hóa thành lôi đình oanh minh. Nổ vang thức hải, tỉnh ngộ nguyên thần, ất mộc chính lôi, bính hỏa dương lôi, quý thủy âm lôi, canh kim kiếp lôi, mậu thổ minh lôi, âm dương thần lôi, sinh diệt tử lôi, ngũ lôi chính pháp. Lục Thanh Phong trong lòng chợt quát một tiếng, như là hỗn độn mờ, hấp thu không biết bao nhiêu lôi đình chân ý. Trong lúc nhất thời, trong lòng tất cả đều là lôi đình. Kim mộc thủy hỏa chờ cảm ngộ nhất thời tối nghĩa, xa so với trước đây nguyên thần thời điểm cũng khó khăn lĩnh hội. Đây chính là con đường lựa chọn lôi đình chi đạo, từ đây thân cận lôi đình, rời xa đừng nói, quát, Lục Thanh Phong tâm vô tạp niệm, từ đó lại không trở ngại, lôi đình một cơn bão táp đột tiến, độc chiếm vị trí đầu, đạo hạnh viên mãn. Sau một khắc, nhục thân phi tốc thuế biến, rút đi trùng điệp hậu thiên chi cấu, tiên thiên vô cấu chi thể vung lên mà liền. Trong lúc nhất thời, tai thính mắt tinh, thiên địa đại đạo xa so với mới sinh thần niệm, nguyên thần mới sinh thời điểm càng thêm rung động hiển hiện ở trước mắt. Lục Thanh Phong hướng thiên địa tứ phương nhìn lại, giống như có thể nhìn thấy thiên địa tứ cực bên ngoài trùng điệp hư không. Địa thủy phong hỏa phun trào, trên trời dưới đất, huy hoàng lôi đình ở khắp mọi nơi. Lục Thanh Phong khẽ vươn tay, liền có lôi đình tại lòng bàn tay hội tụ, nội tâm huyền diệu vận chuyển, mặc niệm trưởng tâm lôi quyết, lôi đình diễn biến, ẩn chứa vô lượng khủng bố, tùy ý ném ra, đều có thể phá diệt một phương đại địa, vỡ nát một phương núi vực, mở một phương hỗn độn hư không. Đây là trưởng tâm lôi, lại cử động niệm ở giữa, lòng bàn tay một tia chớp lại tại phân hóa. Ở ngũ phương, kinh vị rõ ràng lại lẫn nhau chặt chẽ liên hệ, quanh đi quẩn lại ở giữa, tương sinh không thôi, tâm tùy ý làm, lôi tùy tâm động, đây là ngũ lôi chính pháp. Lục Thanh Phong lông mày nhíu lại, từ trường chân lòng, một đạo ất mộc chính lôi đánh nát hư không, rơi vào hư không loạn lưu bên trong, vỡ nát vô số, lòng bàn tay ngũ lôi vận chuyển. Lại có bính hỏa dương lôi rơi xuống, tiếng sấm một vang, lôi đình ở trong ẩn chứa hỏa diễm chân ý càn quét ra. Tiếp lấy trưởng trong lòng lại có quý thủy âm lôi, canh kim kiếp lôi, mậu thổ minh lôi liên tiếp rơi xuống. Oanh minh không ngừng, thẳng dẫn dắt hư không dung chuyển, trời cao phía trên, thân tàn giữa hư không mấy vị chân tiên, biến sắc. Ngay lập tức liền từ trong hư không đi ra, trong đó một người, sắc mặt trì trệ vung vung lên ống tay áo, đem ống tay áo lôi đình hỏa diễm dập tắt, nhíu mày nhìn về phía dưới tức Mặc Thành, hé mồm nói, đúng là một vị lôi đình chân tiên. Ngoặc kép, Lục Thanh Phong tùy ý huy sái, tại lôi đình từng đảo đi tiến mạnh, nhục thân thuế biến. Hậu thiên phàm thể thành tựu tiên thiên tiên khu, từ đó khác nhiều, vô luận thuật pháp, thần thông, tất cả đều huy sái tự nhiên, uy lực hoàn toàn không phải lúc trước nguyên thần cảnh lúc có thể so sánh. Lục Thanh Phong lòng bàn tay có ngũ lôi vận chuyển, âm dương biến hóa, sinh diệt lưu chuyển, phàm mỗi một loại này, không thể đều, thân trên thiên tâm. Không ngừng hấp thu thiên địa quà tặng lôi đình cảm ngộ. Đại thừa chi cảnh, chân tiên tạo hóa, đây là thiên địa đệ nhất lần hướng người tu hành triệt để buông ra. Có thể cảm ngộ bao nhiêu, liền muốn nhìn trước đây tích lũy, là một lần thiên đại cơ duyên. Có người miễn cưỡng tấn thăng, tích lũy không đủ, thậm chí ngay cả tẩy tủy phạt mau đều không thể một lần là xong. Tiên thiên chi thể còn phải chậm rãi tu hành, nguyên thần, pháp lực càng không cần nhiều lời. Lục Thanh Phong dừng lại nguyên thần chi cảnh hơn 5 vạn chờ. Tích lũy có thể xưng khủng bố, cho nên, một khi bước vào đại thừa chi cảnh, thu hoạch vô tận quà tặng, đại đạo thiên cơ tẩy tủy phạt mau, lập thành tiên thiên đạo thể, giảm bớt không biết bao nhiêu tu hành thời gian. Nguyên thần bên trong phát ra kim quang, cùng nhục thân tương hợp, đồng dạng có huyền diệu bắn ra, không ngừng lớn mạnh, mỗi một cái hô hấp, đều so được Lục Thanh Phong trước đây mấy ngàn năm tu hành tích lũy. Cho dù là đặt ở chân tiên bên trong, cũng bù đắp được mấy chục năm mấy trăm năm khổ tu. Pháp lực, đủ loại biến hóa, tự nhiên cũng bao hàm pháp lực. Lục Thanh Phong tâm thần vô cùng phong phú, cảm thụ pháp lực biến hóa, hô hô hô, pháp lực vận chuyển, gào thét như tuyết lở, thể nội pháp lực nhanh chóng thuế biến, trở nên càng thêm hùng hậu, càng thêm tinh thuần, thậm chí trên bản chất đều có từng tia từng tia từng sợi biến hóa. Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng tĩnh thất, ngũ tâm hướng thiên. Dường như ôm thiên đạo tự nhiên, vô tận linh khí hội tụ tới, Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ cảm nhận được từ cửu thiên chi thượng hạ xuống khó nói lên lời khí tức, theo hắn một hít một thở ở giữa, rơi vào tim phổi bên trong, bị pháp lực tranh nhau chen lấn thôn phệ, khiến pháp lực thuế biến càng thêm cấp tốc. Loại khí tức này, Lục Thanh Phong có phần có chút quen thuộc. Trong đan điền, một viên óng ánh tiên tinh nguyên bản luyện hóa không dễ. Giờ phút này trải qua này khí tức rơi xuống, cấp tốc liền bị luyện hóa, tản vào kinh mạch, toàn thân bên trong, đúng là cùng cửu thiên chi thượng rơi xuống khí tức không khác nhau chút nào. Tiên khí, Lục Thanh Phong cảm thụ thể nội biến hóa, mở hai mắt ra, trong mắt linh quang lấp lóe, liền thấy tràn ngập huyền diệu khí tức từng tia từng sợi tinh hoa. Từ cửu thiên không biết nơi nào, thẳng hướng hắn mà tới, tại hắn quanh người, còn có từng tia từng sợi khí tức tản mát, nhìn qua tựa hồ liền muốn tiêu tán ở giữa thiên địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.